Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2633. Chương 2633. Đây chính là ta huynh đệ. Trần An Ninh nhìn về phía cửa phương hướng, nở nụ cười xinh đẹp. Bách mị nảy sinh, ngon miệng bên trong nói ra lời nói, lại không chút khách khí. Đây là phòng ta. Võ Tiểu Vũ khóe miệng hướng lên nhíu nhíu, tựa hồ là mỉa mai nụ cười. Chỉ là nụ cười này không phải rất rõ ràng. Ta tự nhiên biết, đây là phòng ngươi. Thế nhưng là, nàng tiếng nói đột nhiên chuyển một cái, mang theo nồng đậm ngạo nghễ. Thì tính sao? Ngắn ngủi một câu, biểu dương ra gì tự tin và hạng gì vênh váo tự đắc. Ta biết đây là phòng ngươi, có thể ta không quan tâm. Ngươi có thể làm gì ta? Đối phó Tiểu Vũ loại thái độ này, Trần An Ninh lại không có chút nào tức giận ý tứ. Chỉ là mang theo rực rỡ nụ cười nhìn lấy nàng, yên nhiên nói, cho nên, ngươi chính là tới tìm ta phiền phức. Võ Tiểu Vũ lắc đầu nói, ta không muốn tìm bất luận kẻ nào phiền phức. Càng, ngươi còn là hắn nữ nhân. Vậy ngươi mang theo loại kia chất vấn khẩu khí tới tìm ta, lại là vì cái gì? Trần An Ninh lệch ra cái đầu, như cùng một cái hồ đồ hài đồng đồng dạng, tràn đầy hiếu kỳ hỏi. Ta muốn biết, trong lòng ngươi đến tột cùng cất giấu cái quỷ gì thai? Võ Tiểu Vũ nhìn thẳng Trần An Ninh ánh mắt. Trần An Ninh một mặt vô tội, đồng dạng nháy mắt nhìn nàng. Hai người đều có tài năng xuất chúng, đủ để điên đảo chúng sinh dung nhan. Lúc này tuy là địch ý ngang nhiên, thế nhưng là, trong gian phòng đó, vẫn có thể nói là cất giấu trên đời này lớn nhất rung động lòng người phong cảnh. Như vậy, ngươi không từ thủ đoạn, thậm chí không để ý tôn nghiêm cùng ở bên cạnh hắn. Mang, lại là cái gì quỷ thai đâu? Hồi lâu sau, vẫn là Trần An Ninh trước tiên mở miệng, hỏi lại lên tiếng, hiện tại là ta đang hỏi ngươi. Võ Tiểu Vũ thanh âm mát lạnh, cùng tại Lâm Thành Phi trước mặt lúc, lại là hoàn toàn khác biệt. Dường như, đây mới là nàng diện mục thật sự, ta minh bạch. Vòng đạo cảnh đối một người tu đạo tới nói ý vị như thế nào? Càng minh bạch, giống như ngươi loại thiên tài này, tại vòng đạo cảnh trước mặt, vốn là không nên có mảy may sức chống cự. Võ Tiểu Vũ tiếp lấy chất vấn. Thế nhưng là, người hết lần này tới lần khác đối cảnh giới này có thể đụng tay đến. Có thể hết lần này tới lần khác có thể cưỡng chế đối với nó khát vọng. Nếu nói ngươi đối Lâm Thành Phi không có nửa điểm ý đồ, chỉ sợ ngu ngốc đều sẽ không tin a. Trần An Ninh nhẹ nhàng gật gật đầu, trong lúc giơ tay nhấc chân, mị hoặc mười phần, phong tình vạn chủng, không sai, ngươi nói rất có đạo lý. Không có một người tu đạo có thể đối vong đạo cảnh thờ ơ. Nói đến đây, nàng lại tiếng nói chuyển một cái, tươi cười rạng rỡ nhìn lấy Võ Tiểu Vũ. Ta xác thực có ý đồ, thế nhưng là, tại sao phải nói cho ngươi biết? Ngươi cho rằng, ngươi còn có ý đồ lựa chọn? Trong chốc lát, hàn quang nổi lên bốn phía, cả phòng trong nháy mắt ngưng kết tầng tầng trắng như tuyết băng sương. Khí trời giống như tại cái này trong khoảng thời gian ngắn tiến vào tháng chạp, trời đông giá rét. Muốn động thủ, Trần An Ninh duỗi ra cái kia nhỏ bé như hành lá ngón tay, đối với Võ Tiểu Vũ ngoắc ngoắc, tốt, có bản lĩnh ngươi liền đến a. Nếu như nói võ trên người Tiểu Vũ phát ra là vạn niên hàn băng khí tức, cái kia Trần An Ninh cũng là một mảnh làm cho người tâm thần thanh thản vui sướng. Xuân gió thổi qua, ôn nhuận tỉ mỉ im ắng, lại làm cho hàn băng trong vòng một đêm hoàn toàn tan rã. Vui sướng hàn băng, hai loại khí tức trong phòng vừa đi vừa về thay đổi. Cả phòng bên trong vật liệu gỗ trong chốc lát biến thành khô mộc. Gian phòng kia cũng thay đổi vì đổ nát, phảng phất bị gió thổi qua, liền muốn hóa thành mảnh gỗ vụn theo gió mà qua. Đông đông đông, nhưng vào lúc này, lại có nhẹ nhàng tiếng bước chân vang lên. 2 giây sau đó, Lâm Thành Phi gương mặt kia xuất hiện tại hai người trong tầm mắt. Hắn hiếu kỳ nhìn một chút gian phòng tình huống, lại phân biệt nhìn chằm chằm Trần An Ninh cùng Võ Tiểu Vũ nhìn một chút. Chậc chậc cảm thán đến nói, các ngươi đây là, đang chơi cái gì? Trong chốc lát, hàn băng biến mất không còn tăm hơi vô tung, xuân gió nhẹ nhàng lướt nhẹ qua hướng ngoài cửa sổ. Hai nữ nhân tất cả đều như vô sự chỉnh lý quần áo, xác nhận không có gì không chỉnh tề địa phương về sau. Thế này mới đúng, lấy Lâm Thành Phi giải thích nói, luận bàn một chút, chăm miệng một lời, cơ hồ là cùng một thời gian nói ra đồng dạng lời nói. Hai người tất cả đều nổi giận đùng đùng trừng mắt về phía đối phương. Trùng điệp hừ một tiếng về sau, lại mỗi người nghiêng đầu đi. Lâm Thành Phi ha ha cười một tiếng, các ngươi cái gì thời điểm có loại này ăn ý? Sắc mặt hai người đều không thế nào đẹp mắt, cũng không có nhận lấy Lâm Thành Phi lời nói tiếp. Lâm Thành Phi khoát khoát tay, vừa cười vừa nói, xem ra là ta quấy rầy các ngươi tâm sự. Vậy được, các ngươi tiếp tục. Nói xong, lại quay người thản nhiên đi về phòng của mình. Bị Lâm Thành Phi cái này quấy rầy một cái, Võ Tiểu Vũ tự nhiên cũng vô pháp lại tiếp tục tìm Trần An Ninh phiền phức. Vừa mới Lâm Thành Phi lời nói trong mây sương mù lượn quanh, nàng cũng vô pháp phán đoán Lâm Thành Phi có phải hay không nghe được cái gì. Hiện tại còn có rất nhiều chuyện nhất định phải gạt Lâm Thành Phi. Nàng lại ngang Trần An Ninh liếc một chút, sau đó mới chậm rãi ra khỏi phòng. Trần An Ninh có chút hăng hái nhìn chằm chằm cửa phương hướng, dường như ở trong mắt nàng, Võ Tiểu Vũ vẫn còn đứng ở nơi đó đồng dạng. Võ Tiểu Vũ, ngươi đến tột cùng là ai? Như thế tiếp cận Lâm Thành Phi lại là vì cái gì? Nàng tự mình lẩm bẩm, nếu như vẻn vẹn chỉ là bởi vì hắn dám bảo sư thân phận, chỉ sợ còn thiếu rất nhiều a. Ngoặc kép, Lâm Thành Phi không có quan tâm quá nhiều giữa hai nữ nhân này ân oán tình cừu. Sau khi trở lại phòng, tĩnh tọa một lát, sau đó trải tốt giấy bút, chuẩn bị nghiên mực than trì, viết tức tu hành. Không biết có phải hay không là ảo giác, ở trong mắt rất nhiều người có lẽ cả một đời đều khó mà vượt qua vong đạo cảnh. Lâm Thành Phi lại cảm thấy không có bất kỳ cái gì độ khó khăn. Tại thế giới phàm tục thời điểm, loại cảm giác này còn không phải 10 phần rõ ràng. Có thể từ khi đến Thiên Nguyên Thiên Hạ, bị bên này linh khí ảnh hưởng, hắn tu vi đang tăng nhanh như gió, đồng thời loại cảm giác này lại là càng ngày càng mãnh liệt, phảng phất như hắn không cần gì cảm ngộ, lúc nào cũng có thể bước vào cái kia 99% tu đạo người trung thân đều không phát với tới cảnh giới. Đồng dạng, hắn cùng cảnh giới kia chỉ là cách một tầng giấy cửa sổ, chỉ cần một chút nỗ lực một chút thì có năng lực đem tầng này giấy triệt để xé nát. Lâm Thành Phi không muốn hiện tại tiến vào vong đạo cảnh. Hắn trả đến hồi thế giới phàm tục, tiến cảnh về sau liền ngăn chặn bất luận cái gì về nhà khả năng. Đây không phải Lâm Thành Phi muốn kết quả, thế nhưng là hắn tu vi không thể trì trệ không tiến, hắn nhất định phải tu luyện. Càng là tiếp cận vong đạo cảnh, hắn đối vong đạo cảnh hoảng sợ cũng sẽ ít hơn một tia, cứu Khương Sơ Kiến nắm chắc cũng sẽ lớn hơn một chút. Trở lại thế giới phàm tục đánh bại, thậm chí là đánh chết trắng như xương, lòng tin cũng sẽ càng đầy. Một số, một trang giấy phía trên, chỉ có 5 chữ, Lâm Thành Phi viết trọn vẹn 3 canh giờ. Nếu như không phải ngoài cửa tiếng ồn ào đem Lâm Thành Phi bừng tỉnh, hắn có lẽ còn phải tốn phí càng nhiều thời gian. Nói không cho ngươi tiến, ngươi liền không thể tiến. Làm sao? Nhà ngươi Tôn gia gia nói chuyện không dùng được thật sao? Tôn Bàn Tử cái kia hung hăng càn quấy thanh âm phá lệ chói tai, ngăn cách tường gỗ, Lâm Thành Phi đều có thể tưởng tượng được ra cái kia mặt mũi tràn đầy dữ tợn. nhảy bừa nhảy loạn bộ dáng. Chúng ta hôm nay đến đây tiếp kiến Lâm đạo hữu là có chuyện thương lượng. Ngươi có tư cách gì ngăn lại chúng ta? Một cái tràn đầy khinh thường âm thanh vang lên tới. Nói gần nói xa, căn bản không có đem tôn bản tử người bình thường này để ở trong mắt. Cái gì Lâm đạo hữu? Người ta nhận biết ngươi là ai a? Ngươi thì hô như thế thân. Đây chính là ta huynh đệ. Tôn bản tử đem bộ ngực đập ba ba vang. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.